cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 32-2 cục cưng, cha cảm thấy rất áp lực hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thanh Huyền nói một hồi, lại không có được vật mình muốn, chắc Nhất Phong hai tay còn ngực mặt bất mãn nhìn hai người, thật là rất kỳ quái, hai người bọn họ rốt cuộc đối với ông cũng cất giấu chuyện gì. Hỏi không ra tới không cần gấp gáp, một ngày nào đó ông muốn toàn bộ cũng biết. An Bảo Bối đến cửa công ty Tô Nhất Dạ, phân phó tài xế chờ cô, xoay người liền đi vào. Mặc dù là phòng làm việc không lớn không nhỏ, lại dị thường rất có kích thước, ở cửa, đám người lui tới đi lại cầm văn kiện cũng cho An Bảo Bối một loại không khí bận rộn trong công việc, loại cảm giác này để cho mình mê luyến, làm như đã lâu rồi, cô cũng không từng hưởng thụ đến. Tiếp tân ở cửa đứng lên, vẻ mặt tươi cười hướng về phía An Bảo Bối gật đầu một cái. An Bảo Bối hồi phục kéo chặt vai túi hướng cô cười cười. Vị tiểu thư này có chuyện gì sao? Ừ, tôi là tới tìm Tô Nhất Dạ. À, Tô Tổng A, xin hỏi cô là ai, có hẹn trước không? An Bảo Bối lắc đầu một cái, bất kể đi nơi nào, cũng cần dự liệu chuyện này, cô có thể làm chính là đưa danh thiếp Tô Nhất Dạ đưa cho cô đưa cho lễ tân. Tôi tên là An Bảo Bối, hôm nay tới tìm Tô Nhất Dạ là tới đưa đồ. Lễ tân cười cười, nghe được danh hiệu An Bảo Bối, mới chợt nhớ tới mấy ngày trước Tô Nhất Dạ hướng về phía cô phân phó. Nguyên là An Bảo Bối, An tiểu thư, mời đi theo tôi, Tô Tổng nói qua nếu như là cô tới cửa tìm trực tiếp cho đi là được rồi. À, cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình vẫn còn có đãi ngộ như vậy, đi theo sau lưng lễ tân, xuyên qua chỗ làm việc nhân viên, rốt cục đi tới cửa phòng làm việc Tô Nhất Dạ, dọc theo đường đi An Bảo Bối cũng bị không khí sự vụ sở bận rộn sở cảm hóa, thật tốt à, chỉ là nhìn kiền kính, nếu là cô cũng có thể như vậy ở chỗ này thật là tốt. Lễ tân cùng thư ký của Tô Nhất Dạ báo thư ký gọi nội tuyến, lấy được Tô Nhất Dạ đồng ý, mỉm cười thay An Bảo Bối mở cửa. Tô Tổng đang ở bên trong, mời cô vào. An Bảo Bối nhìn thư ký ngẩn ra hồi lâu, thật là một nam nhân tuấn mỹ dị thường, xem ra Tô Nhất Dạ không chỉ có sự nghiệp thành công, ngay cả mời tới thư ký cũng là lớn đẹp trai. An Bảo Bối mới vừa vào đi vội vàng cùng người khác gọi điện thoại, Tô Nhất Dạ ý bảo cô ngồi xuống, tiếp tục đi theo trong điện thoại kia nói. An Bảo Bối quy củ ngồi ở chỗ đó, một cử động cũng không dám, chẳng qua là nhìn trong phòng làm việc Tô Nhất Dạ, phong cách hiện đại, không nhỏ nhà lại rất lớn, quả nhiên rất phù hợp với Tô Nhất Dạ. Yêu, Lưu Tổng, tờ thiết kế Lily đã cho ngài thiết kế N loại, ngài muốn hiện đại đại không thiếu mang theo yêu nhã lại không thiếu cổ điển, như vậy xin hỏi, ngài rốt cuộc nghĩ muốn cái dạng phong cách cùng thiết kế lý niệm. Đối phương nói lên muốn cầu chỉ là nghe An Bảo Bối đã cảm thấy đau đầu, Tô Nhất Dạ vẫn như cũ một dáng vẻ cười híp mắt, không có nửa điểm tức giận. An Bảo Bối nhìn có chút ngẩn người, người ở trong xã hội cuộc sống A, quả nhiên bất cứ người nào cũng không dễ dàng. Không có tôi nào dám A, chúng ta nhưng cũng là muốn Lưu Tổng cho cơm ăn mới có thể sinh sống sót đây, bất quá nghe nói ngày gần đây tìm Lily đi ra ngoài thương lượng lý niệm thiết kế, thái độ đối với Lily nhà tôi được kêu là một từ mi thiện mục, thậm chí còn tự tay giáo dục Lily nhà tôi như thế nào vẽ thiết kế đồ, không nhìn ra ngài còn có thể thiết kế. Cách chương.